Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 1 của câu chuyện Cuốn lấy không buông thuộc series Chuyện linh dị thần quái, bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người đến với tập 2 của câu chuyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với tập 2 Cuốn lấy không buông qua giọng đọc Mai Hương. Phùng Vân Vân cầm di động, trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Con đi về thăm anh trai, thăm xong là về ngay. Con cảm thấy lần này con đi rồi, còn có thể quay lại đây sao? Người đàn ông lắc lắc đầu. Con sẽ chỉ mềm lòng không giới hạn thôi. Nghe cha, cứ ở lại đây, chờ tin tức của mẹ con. Bà ấy là... là vì tốt cho con, có phải hay không? Phùng Vân Vân cắt ngang lời nói của người đàn ông, nức nở nói. Năm đó, hai người ly hôn. Bà ấy muốn lấy quyền nuôi nấng con. Cũng nói câu nói kia. Bà ấy là vì muốn tốt cho con. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bà ấy bảo là để con trở về, đã cho con trở về. Cũng là lấy cớ muốn tốt cho con. Cha, trước nay cha đều là như thế này. Bà ấy nói cái gì là cha nghe theo cái đó. Bà ấy bảo ly hôn là cha ly hôn. Cha, một chút cũng không giống một người đàn ông. Chả là kẻ nhu nhược. Người đàn ông bị những lời này của cô ấy làm cho giật mình tại chỗ, trên mặt mang vẻ khổ sở và khiếp sợ. Vân Vân, ở trong lòng con, cha luôn là kẻ không ra gì như vậy, phải không? Cái người họ Phùng kia mới là người cha trong cảm nhận của con, phải không? Phùng Vân Vân cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra những lời khiến người tổn thương như vậy. Vừa nói xong, cô đã thấy hối hận rồi. Lại nghe thấy đối phương hỏi như vậy, cảm thấy đối phương khổ sở như vậy. Không, con... ý của con không phải như vậy. Cha... cha... kỳ thật, cha đã sớm phát hiện ra. Người đàn ông cười khổ một tiếng, lướt qua Phùng Vân Vân, đi về phía sofa ngồi xuống. Lúc nói chuyện với cha, con vẫn luôn dùng cha với thái độ như xưng hô với bình thường cùng lứa. Nhưng đối với người cha bây giờ của con, lại mở miệng ra là cha một cách tôn kính. Con nói không sai, cha chính là một người đàn ông yếu đuối vô dụng. Con chướng mắt cha, khinh thường cha, thậm chí chán ghét cha, đều là quyền lợi của con. Cha... Phùng Vân Vân yên lặng, nhìn đối phương gục đầu xuống, che mặt lại. Con đi đi, mẹ con còn không quản được con. Cha càng không có tư cách quản con. Không phải, con vừa rồi... Những lời đó không phải cố ý nói như vậy, ngài đừng như vậy. Nhìn hai người ẩn thân ở trong phòng khách, Trà Kha nói với Biên Dung bên cạnh. Tôi cảm thấy cô ấy không được. Đẳng cấp của người đàn ông này cũng không phải là cha Phùng có thể so sánh được. Quả nhiên, chờ sau khi Phùng Vân Vân từ bỏ, trở về nhà họ Phùng mà quay lại phòng mình với lòng đầy áy náy, thì người đàn ông vốn nên rất khổ sở ngồi trên sofa kia ngẩng đầu lên. Trên mặt không những không có tí khổ sở nào, mà còn bật tivi lên, bắt đầu xem tiểu phẩm hài. Viên Dung. Phùng Vân Vân ngồi trên giường, nắm chặt di động trong tay. Đột nhiên điện thoại rung lên, Phùng Vân Vân vội vàng cầm lấy, là Phùng Việt Tài gọi đến. Thấy vậy, khóe miệng Trà Kha nhếch lên. Xem tôi đây. Nói xong, lập tức bay đến bên cạnh Phùng Vân Vân, vươn một ngón tay ra, chạm vào cái di động kia. Mà mới vừa ấn nút nghe, Phùng Vân Vân đã nghe thấy tiếng Phùng Việt Tài nói như vậy. Phùng Vân Vân, đờ mơ. Phùng Vân Vân sửng sốt, giơ di động lên nhìn. Là số điện thoại của Phùng Việt Tài, không sai. Cô ấy lại đặt điện thoại ở bên tai. Trà Kha nhịn cười, lại duỗi ngón tay ra. Anh, vừa nãy anh nói cái gì? Không nghe rõ đúng không? Ta nói Phùng Vân Vân, tao... DCM. Phùng Vân Vân không thể tin được, trừng lớn mắt, ngay sau đó tút một tiếng, cúp điện thoại. Cuộc trò chuyện vốn dĩ là dạng này. Phùng Việt Tài. Phùng Vân Vân, buổi tối về nhà ăn cơm không? Câu Phùng Vân Vân nghe được lại là Phùng Vân Vân, đờ mờ mờ. Vì thế, sau khi sửng sốt một chút, cô ấy lại lần nữa xác định hỏi. Anh, vừa nãy anh nói cái gì? Phùng Việt Tài nghe vậy cũng sửng sốt. Anh ta nhìn di động một cái, tín hiệu đầy cột mà. Không nghe rõ đúng không? Anh hỏi là buổi tối em có về nhà ăn cơm không? Ba hầm xương sườn mà em thích ăn nhất đấy. Tiếp theo đó, Phùng Vân Vân cúp điện thoại luôn. Phùng Việt Tài nhìn di động đang phát ra tiếng tút tút, lâm vào suy tư. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này mình đối xử với nó thô lỗ quá? Hiện giờ đột nhiên dịu dàng hơn nhiều như vậy, nó thấy không quen. Hoặc là... Hai mắt Phùng Việt Tài hơi hơi tỏa sáng. Hoặc là thấy không thích. Sao? Sao mà anh ta lại như vậy chứ? Sao lại có thể như vậy? Phùng Vân Vân trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Tiếp theo đó, trùm chăn kín đầu, tan vỡ khóc lớn. Cho dù là có chán ghét mình đến mức nào đi nữa, cũng không thể nói những lời vũ nhục người khác như vậy chứ. Thật quá đáng. Sao? Trà Kha đắc ý lấy tay chống nạnh, tạo hình ấm trà. Khóe miệng Viên Dung hơi co giật. Không, không tệ. Nếu tiên sinh Thạch biết Trà Kha làm như vậy, không biết sẽ có biểu cảm gì. Khóc hơn nửa buổi, Phùng Vân Vân vậy mà cứ thế ngủ rồi. Viên Dung nhắm mắt lại, nói với Trà Kha đang nhàn đến nỗi bay vòng vòng bên cạnh. Bây giờ tôi sẽ xâm nhập vào giấc mộng của cô ấy. Trà Kha, cậu giúp tôi canh chừng. Trước khi tôi ra ngoài, đừng làm cho người khác đánh thức cô ấy. Cô ta hiểu biết về quá khứ của Phùng Việt Tài, cho nên chỉ cần vào được giấc mộng của Phùng Vân Vân là có thể dệt mộng. Trước kia, cô ta không đủ thực lực nên không làm được. Nhưng hiện giờ, có tiên sinh Thạch giúp đỡ, cả người cô ta tràn ngập sức mạnh, nhập vào giấc mộng, quả thực chỉ là một vấn đề nhỏ. Đợi đến khi Viên Dung chui vào đầu của Phùng Vân Vân xong, Trà Kha đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi ra phòng khách, nhìn người đàn ông vừa nghe điện thoại, lại vừa ôm di động đấu địa chủ kia. Cậu ta đột nhiên biến thành bản thể, là mầm của một gốc cây trà lớn bằng bàn tay. Tiếp theo đó, đỉnh đầu của mầm cây kia tản ra một mùi hương trà. Người đàn ông sửng sốt. Mùi trà ở đâu ra mà đậm vậy? Còn khá dễ ngửi. Trà gì thế? Nói xong, ông ấy để di động xuống. Vừa định đứng dậy, đã cảm thấy đầu mình có chút choáng. Xong là ngáp một cái, ngã ngồi trên sofa trong một thời gian ngắn, rồi ngủ mất luôn. Thấy ông ấy ngủ say, mầm trà lắc lư hai cái, tựa hồ có chút đắc ý. Phùng Vân Vân đứng trước một khu nhà đại học, có chút ngốc. Chính mình không phải đang nằm trên giường sao? Vì sao lại đứng ở cửa trường đại học của anh trai? Vừa nhớ tới lời nói đối phương tức giận mắng mình trong điện thoại, là mặt Phùng Vân Vân đã đầy vẻ không vui. Đang lúc còn nghĩ đến chuyện về sau nên đối mặt với Phùng Việt Tài như thế nào, thì đã thấy ba người từ trong trường học bước ra. Một đôi trong đó hình như là người yêu. Không những vừa nói vừa cười mà còn nắm tay nhau nữa. Mà một người khác lại là... anh. Phùng Vân Vân trừng lớn mắt. Hơn nữa là một Phùng Việt Tài với hai chân hoàn hảo. Trông vẫn còn mang khí chất học sinh. Cô ấy vội vàng chạy tới. Lại suýt nữa thì đụng vào một người xa lạ. Ngay khi cô ấy cho rằng sẽ va phải đối phương, thì đối phương như là không nhìn thấy vậy, trực tiếp xuyên qua thân thể cô ấy. Phùng Vân Vân che lại ngực của chính mình. Là người sống mà. Chẳng lẽ đây là nằm mơ? Nghĩ, Phùng Vân Vân lại véo mình một cái. Không đau, là nằm mơ. Ngay lúc cô ấy mất tập trung, ba người kia đã sắp chạy tới trước mặt mình. Mà cô bé trong đôi người yêu ở đối diện chính mình kia. Không đợi cô ấy phản ứng lại, cô bé kia đã xuyên qua cô ấy và đi về phía trước rồi. Buổi tối ăn lẩu. Tiếng cô ấy nghe thấy nên là tiếng cô bé kia cười nói. Được. Chàng trai tuấn tú sạch sẽ nhìn cô gái với vẻ mặt đầy sự cưng chiều. Còn anh trai của mình thì lại vừa mang vẻ mặt bực mình vừa tránh sang bên cạnh. Thượng quan thuật, Viên Dung, hai người vừa phải thôi. Cô ấy từng nghe qua hai cái tên này. Thượng quan thuật, Viên Dung. Lúc còn ở nhà, anh trai trước sau từng nhắc đến hai người này. Hình như họ đều qua đời vì chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cách nhau khoảng hơn 2 năm. Phùng Vân Vân mím môi, nhanh chân đuổi theo. Tiếp theo đó, ở trong giấc mộng này, cô ấy vẫn luôn đi theo Phùng Việt Tài, phát hiện một mặt khác không muốn người biết của đối phương. Thì ra, không phải anh ta không yêu đương, mà là do công năng có chướng ngại. Thì ra, không phải anh ta không thích nói chuyện, mà là không có chung đề tài với bọn họ. Thì ra, sau mỗi một lần nói lời kính yêu với mẹ cô xong, anh ta sẽ lén lút mắng chửi tục tĩu ở sau lưng. Thì ra, ở trong lòng đối phương, chính mình là một đứa trẻ dư thừa, sẽ gây nguy hiểm đến địa vị trong gia đình của anh ta. Thì ra, anh ta là tên rác rưởi. Sau khi nhìn đến chỗ Phùng Việt Tài sao trộm văn kiện trên máy tính của Thượng Quan Thuật xong, trả lại một cái máy tính trống không, Phùng Vân Vân quả thực không thể tin được người trước mắt này lại là Phùng Việt Tài mà mình thích nhiều năm như vậy. Tiếp theo, Phùng Vân Vân thấy Phùng Việt Tài mới tốt nghiệp đại học đã tìm được một việc làm yêu thích. Nhìn Phùng Việt Tài đăng đạo văn lên trang web, đạo văn thành công làm anh ta càng đắc ý thêm, công việc cũng càng ngày càng trôi chảy. Nhưng về việc anh ta viết tiểu thuyết, ngoại trừ Thượng Quan Nghi vẫn không ngừng tìm đến Phùng Việt Tài, muốn anh ta đến xin lỗi Viên Dung vì chuyện đạo văn. Anh ta không cho người khác biết. Cho dù đối với người nhà, Phùng Việt Tài vẫn giữ kín như bưng. Phùng Vân Vân nhìn Viên Dung cướp bút ghi âm đi, sau đó nói ra việc Phùng Việt Tài không biết xấu hổ như vậy, tức giận đến toàn thân phát run. Tiếp theo, cô ấy lựa chọn đi theo Viên Dung, muốn trợ giúp cô gái đáng thương này. Nhưng không nghĩ tới... Cô gái bị va chạm sau khi rời khỏi đây, vừa lúc đứng ở trước mặt chính mình. Lúc này, cặp mắt khóc đến sưng đỏ ấy mở to. Máu tươi từ dưới chân Viên Dung chảy ra, chậm rãi chảy đến chân bản thân mình. Phùng Vân Vân run rẩy cả người, che lại đôi mắt, la lên một tiếng ngay lập tức. Cảm giác toàn bộ thân thể nhoáng lên. Bên cạnh truyền đến tiếng của mẹ Phùng. Cô ấy chậm rãi mở mắt ra, đã không thấy Viên Dung nữa. Hơn nữa, Phùng Vân Vân cũng không ở trên đường cái, mà lại ở nhà họ Phùng. Lúc này, cô ấy đang đứng ở bên cạnh phòng khách, mà lại thấy mình và cha mẹ, còn có Phùng Việt Tài đang ngồi trên sofa. Phùng Vân Vân nhớ rõ một màn này. Ngày hôm sau là sinh nhật của ba, cho nên hôm nay Phùng Việt Tài mới gấp gáp trở về. Khi đang xem TV, Phùng Việt Tài ra ngoài nhận điện thoại, sau đó lại mang vẻ mặt buồn bã trở lại sofa. Nói bạn bè thời đại học của anh ta là Viên Dung xảy ra tai nạn xe cộ, qua đời. Quả nhiên, khung cảnh Phùng Việt Tài ra ngoài nhận điện thoại lại tái hiện. Sau khi trở về, còn ra vẻ đạo mạo nói mấy câu, thuận tiện nhắc vài câu về Thượng Quan Thuật, vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Mà khi thấy anh ta đau lòng như vậy, bản thân mình ngồi bên cạnh còn an ủi đối phương vài câu. Lại giống như đúc trong trí nhớ. Phùng Vân Vân ngây ngốc đứng tại chỗ. Chuyện này rốt cuộc là mơ, hay tất cả đều là thật? Tiếp theo, cô ấy lại gặp được Phùng Việt Tài mới gãy chân. Bởi vì bản thân trở thành tàn phế và trong lòng tràn đầy sự không cam tâm và phẫn hận. Cho nên Phùng Việt Tài ở trước mặt người khác là một dáng vẻ tự sa ngã, chiếm được sự an ủi và đồng tình của mọi người. Nhưng ở chỗ mọi người không nhìn thấy, anh ta lại nhìn quyển tiểu thuyết đạo văn kia. Có thể kiếm được tiền lời, và càng ngày càng nhiều người đọc, thì lộ ra nụ cười vừa lòng. Anh ta đang ngấm ngầm mưu tính. Phùng Việt Tài như là đang xem diễn, nhìn thái độ của những người bên cạnh đối với mình như thế nào. Tiếp theo, ở sau lưng những người đó, anh ta lấy một quyển vở nhỏ ra ghi lại. Sau đó ác ý mà nguyền rủa những người trên. Chờ xem, chờ tôi xuất bản sách mới và phim anime. Các người sẽ hối hận ngay lập tức. Trên quyển vở nhỏ kia, Phùng Vân Vân thấy tên của mình. Tại phía sau tên cô ấy, viết chân. Phùng Vân Vân cúi đầu nhìn chân của mình, lại nhìn về phía Phùng Việt Tài viết, vẽ điên cuồng đầy mặt mới biết. Chẳng lẽ là bởi vì chân của mình còn tồn tại sao? Không trách cô ấy nghĩ như vậy, bởi vì trước đó, khi Phùng Việt Tài đối với Phùng Vân Vân lạnh mặt, cậu thường nói kia đó là mất đi đôi chân không phải là em. Đương nhiên, em có thể làm như không có việc gì mà an ủi anh. Thì ra, bản thân mình cũng ở bên trong danh sách căm hận của đối phương sao? Phùng Vân Vân không ngừng lùi về phía sau. Cô ấy không muốn tiếp tục ở lại trong mơ. Thật là đáng sợ. Tất cả không giống với những gì cô ấy ở trong hiện thực nhìn và nghe thấy. Đây không phải anh ta. Nhất định không phải anh ta. Phùng Vân Vân xoay đầu đi, không muốn đối diện với khuôn mặt này nữa. Là cô gái nằm ở vũng máu kia. Phùng Vân Vân đều cứng lại rồi. Viên Dung lướt qua cô ấy, đi tới phía sau Phùng Việt Tài. Tiếp theo, Phùng Vân Vân thấy đối phương hướng về phía Phùng Việt Tài thổi khí. Sau khi bị thổi một hơi, Phùng Việt Tài giống như bị cái gì đâm đến, ngay lập tức đứng dậy. Anh ta đem quyển vở nhỏ giấu xuống gầm giường, khập khiễng xoay người lên giường. Sau đó, anh ta trùm chăn qua đầu, trong miệng thì kêu lên. Có quỷ, có quỷ! Tiếp theo là cảnh người nhà vọt vào và bật đèn lên an ủi, lại bị đối phương đuổi ra ngoài, ngồi ở phòng khách thở ngắn than dài. Phanh, phanh, phanh! Phùng Vân Vân bỗng nhiên bừng tỉnh. Viên Dung cắn răng. Còn kém một chút nữa là có thể cho Phùng Vân Vân xem toàn bộ. Trà Kha đỏ mặt tiến vào. Có người gõ cửa. Cậu chỉ lo nhìn người đàn ông nằm trên sofa, không chú ý bên ngoài. Người gõ cửa là cha Phùng. Người đàn ông còn chưa tỉnh, hắn trúng khí mê, ít nhất cũng phải ngủ 2 tiếng. Cha gọi điện thoại con không nhận, cha còn tưởng rằng con đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy Phùng Vân Vân, câu đầu tiên mà cha Phùng nói luôn mang theo sự quan tâm. Phùng Vân Vân nhìn cha Phùng, đầu óc còn có chút ngốc. Con ngủ quên. Mau trở về đi thôi, mẹ con có chút không thoải mái. Cha có sao không? Cha Phùng nhìn về phía cửa. Có phải hắn xảy ra chuyện gì hay không? Cho nên hắn đem con giữ lại. Khi Phùng Vân Vân ra cửa, lập tức thấy người đàn ông nằm trên sofa đã ngủ. Cho nên cô ấy cũng không làm phiền đối phương. Nghe vậy lắc đầu. Là do con ngủ quên. Nếu như không có chuyện gì thì chúng ta về nhà. Cha Phùng cười nói. Đầu óc Phùng Vân Vân lúc này có chút hỗn loạn. Mà làm cô ấy loạn như vậy, ngoại trừ cái điện thoại kia, còn có giấc mơ khi nãy. Nghĩ đến trong mơ, Phùng Việt Tài dưới sự giật mình hoảng loạn đem quyển vở nhỏ kia giấu dưới gầm giường. Phùng Vân Vân ngẩng đầu. Vâng ạ. Viên Dung đứng phía sau lưng cô ấy nói. Xong rồi, biến khéo thành vụng. Theo sau. Trà Kha kêu lên. Phùng Vân Vân đi theo cha Phùng trở về nhà. Mẹ Phùng không ở ngoài phòng khách. Phùng Vân Vân khẽ nhíu mày. Trên bàn ăn, chỉ mới có Phùng Việt Tài ngồi. Anh ta thấy Phùng Vân Vân trở về đầu tiên là nhíu mày. Sau đó nói. Khi anh gọi điện thoại cho em, đầu dây bên kia hình như tín hiệu không tốt. Anh cho rằng em xảy ra chuyện gì, cho nên nói ba đi xem. Em không sao chứ? Không có việc gì. Hiện tại, Phùng Vân Vân không có biện pháp đối mặt với Phùng Việt Tài. Cha Phùng thấy không khí có chút xấu hổ, vội vàng đi đem đồ ăn đã được nấu ra. Anh trai con nói con không trở về thì nó lo lắng, cho nên vẫn luôn không ăn cơm. Hiện tại có thể cùng nhau ăn cơm chứ? Nghe vậy, Phùng Vân Vân mới nhìn về phía Phùng Việt Tài. Phùng Việt Tài không được tự nhiên mà quay đầu đi. Thấy vậy, tâm tình phức tạp của Phùng Vân Vân bị kìm hãm. Kìa, dù sao cũng là mơ. Người cũng không có khả năng mơ thấy những chuyện xảy ra trước kia nhỉ. Hơn nữa, bản thân mình giống như một người xem. Muốn đi theo ai thì đi theo người đó. Chuyện này cũng quá thần kỳ. Có phải bị cái điện thoại kia ảnh hưởng hay không? Phùng Vân Vân ngồi xuống ăn cơm. Trong khi ăn cơm, cô ấy vẫn luôn chú ý Phùng Việt Tài ở đối diện. Trong điện thoại, anh ta mắng mình, nhưng hiện tại làm như không có chuyện gì. Thật kỳ quái. Có thể tưởng tượng đến những chuyện trong mơ, không phải càng kỳ quái sao? Sau khi ăn cơm xong, Phùng Vân Vân thu dọn chén đũa. Phùng Việt Tài đã đi tắm rửa. Cha Phùng đang giúp anh ta. Đúng là một cơ hội tốt. Phùng Vân Vân thuận tay, cầm lấy một cái chổi, bước nhanh về hướng phòng của Phùng Việt Tài. Thấy vậy, Trà Kha cười nói. Cũng không phải hoàn toàn biến khéo thành vụng. Cô xem hiện tại cô ấy đã nghi ngờ, đang đi tìm đồ vật. Vậy là tốt rồi. Viên Dung vui mừng mà nhẹ nhàng thở ra. Phùng Vân Vân tìm vị trí trong trí nhớ, rồi ngồi xổm xuống. Mới vừa cong thân thể xuống, tay còn không đụng tới gầm giường. Âm thanh của Phùng Việt Tài đã xuất hiện. Em đang làm cái gì? Phùng Vân Vân hoảng sợ. Cô ấy ngồi dậy, giơ tay lên, quơ quơ cái chổi. Em đang quét rác. Quét rác cần phải ngồi xổm xuống sao? Phùng Việt Tài mới đẩy xe lăn đi đến. Phùng Vân Vân đã đem tóc trên mặt đất nhặt lên. Cái này khó dọn dẹp. Trà Kha và Viên Dung nhắm mắt lại. Má, đúng thời điểm mấu chốt. Viên Dung tức giận, thổi cho Phùng Việt Tài một hơi âm khí. Hơi thở âm lãnh ngay lập tức che kín phòng. Phùng Vân Vân dùng mình một cái. Sắc mặt Phùng Việt Tài lập tức trở nên khẩn trương. Anh ta chỉ về phía cửa phòng. Em đi ra ngoài trước đi, anh muốn nghỉ ngơi. Nói xong thì anh ta lập tức leo lên giường, đóng luôn đèn trên đầu giường. Phùng Vân Vân nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà đánh giá bốn phía. Ở trong mơ, khi phòng lạnh đi là do nữ quỷ kia làm. Cho nên khi Phùng Việt Tài kêu là quỷ thật ra chính là Viên Dung. Mà Viên Dung, bởi vì Phùng Việt Tài ăn cắp đồ vật của Thượng Quan Thuật, cho nên mới quấn lấy anh ta. Thấy Phùng Việt Tài mới đó mà đã đem chăn che lại đầu, Phùng Vân Vân mím môi, đem tay đặt ở dưới mép giường, nhanh chóng tìm tòi. Chờ khi cô ấy thật sự sờ đến quyển vở nhỏ kia, lòng của Phùng Vân Vân đều lạnh. Cô ấy cầm quyển vở, đi về phòng của mình, mở một tờ ra xem. Khi nhìn thấy tên của mình và từ chân được viết phía sau, Phùng Vân Vân nhẹ buông tay, quyển vở rơi trên mặt đất. Là sự thật. Liệu có phải hay không? Chuyện xảy ra trong mơ, hết thảy cũng là sự thật. Phùng Vân Vân che lại miệng mình, nghẹn ngào không thôi. Đêm đã khuya, cô ấy vẫn không ngủ. Quyển vở đã bị cô tìm thấy, lại trở về cất nó. Khi từ trong phòng ra, cô cố ý không mang theo chổi. Lúc trở về trả quyển vở kia, cái chổi cũng đã được Phùng Vân Vân lấy ra. Viên Dung ở phòng Phùng Việt Tài, thổi khí lạnh. Mà Trà Kha còn ở sofa, nhìn chằm chằm Phùng Phụ. Hôm sau, khi mẹ Phùng trở về, vừa lúc gặp phải Phùng Vân Vân đã dậy từ sớm. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Tại sao con lại ở nhà? Hai mẹ con, hai người hai mặt nhìn nhau. Mẹ Phùng nhìn thoáng qua cha Phùng ngủ trên sofa, ngay đến rung trời. Một tay đem Phùng Vân Vân kéo về phòng của cô ấy. Tại sao con lại trở về? Không phải con nói còn ở chỗ ba con chờ đợi sao? Phùng Vân Vân khổ mà không nói nên lời. Mẹ không phải không thoải mái sao? Sao lại đi ra ngoài? Ai nói cho con mẹ không thoải mái? Mẹ Phùng mím môi. Là ba Phùng nói cho con. Ba Phùng còn về chỗ ba đón con về nhà. Điều này cũng làm Phùng Vân Vân cảm thấy khác thường. Ngày hôm qua, trong cuộc gọi kia mắng cô ấy như vậy, nhưng lại kiên trì như cũ, chờ cô trở về ăn cơm. Chuyện này xác thật quá kỳ quái. Phi, lão đồng Tây kia quá không biết xấu hổ. Ai ngờ khi nghe cô ấy nói xong, mẹ Phùng không phải hòa nhã, bà ấy chỉ tóc phía sau tai phải. Con xem. Phùng Vân Vân trừng lớn mắt. Mẹ, tại sao mẹ lại bị thương? Hơn nữa, vết thương rất mới, cho dù đã thoa thuốc, cũng vẫn có tơ máu. Mẹ Phùng hít một hơi thật sâu nhìn cô ấy. Đây là bị Phùng lược đánh, bởi vì mẹ không cho con rời hộ khẩu ra ngoài. Thấy Phùng Vân Vân vẫn không rõ, mẹ Phùng hận sắt không thành thép. Trừng mắt nhìn cô. Con còn không biết ông ấy có chủ ý gì sao? Chờ con rời hộ khẩu ra ngoài, con đã không phải người nhà họ Phùng ở trên hộ khẩu. Đến lúc đó, quan hệ của con và Phùng Việt Tài mới có thể phát triển thêm một bước. Cha con, bọn họ muốn con lấy Phùng Việt Tài. Oanh! Phùng Vân Vân sợ ngây người. Mặc dù trước kia, cô ấy cũng có loại suy nghĩ này. Nhưng sau khi xem quyển vở nhỏ kia, lại nhớ đến trong mơ, Viên Dung chết không nhắm mắt trước mặt mình. Phùng Vân Vân thật sự không thể đem quãng đời còn lại của mình giao cho Phùng Việt Tài. Con mau trở về nhà của ba con đi. Mẹ Phùng thúc giục. Đi. Phùng Vân Vân nhấp nhấp đôi môi đỏ, không thể ngay lập tức đi như vậy. Ít nhất, trước khi đi, phải mang theo một ít đồ vật quan trọng. Cô ấy nắm lấy tay mẹ Phùng, nghiêm túc đẩy mặt. Mẹ, hiện tại con không thể đi. Con phải từ chỗ của Phùng Việt Tài, lấy được hai phần tài liệu. Hai phần tài liệu kia đối với con rất quan trọng. Rất quan trọng. Mẹ Phùng không biết nghĩ tới cái gì, mặt cũng tái đi. Là tài liệu video sao? Không. Phùng Vân Vân sửng sốt, tiếp theo lắc đầu. Mà sau khi thấy cô ấy lắc đầu, sắc mặt mẹ Phùng cũng tốt hơn một chút. Dù sao, hai phần tài liệu kia rất quan trọng đối với con. Mẹ, mẹ có thể giúp con không? Nếu rất quan trọng đối với con, mẹ đương nhiên có thể giúp con. Mẹ Phùng im lặng, trong chốc lát lại nói. Mẹ cũng có chuyện muốn nói với con. Mẹ nói đi. Mẹ Phùng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Lúc này, ánh mặt trời mới xuất hiện không bao lâu, không khí còn mang theo chút sương mù. Mẹ muốn ly hôn với họ Phùng, vì tránh những phiền toái không cần thiết, con rời hộ khẩu ra ngoài trước. Như vậy, con và nhà họ Phùng sẽ không còn quan hệ gì nữa. Phùng Vân Vân sửng sốt. Nhưng con phải nhớ kỹ. Mẹ Phùng quay đầu lại nhìn cô. Sau khi rời hộ khẩu ra khỏi đây, con ngàn vạn lần đừng nghe bất kỳ lời nói nào của hai cha con Phùng Việt Tài. Con hiểu rồi. Phùng Vân Vân khô khốc nói. Trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày mà với cô ấy như trải qua 2 năm vậy. Nhận thức ban đầu bị điên đảo, nhưng mà thời gian rất gấp. Đến thời gian đau lòng, Phùng Vân Vân cũng không có. Mẹ con hai người nói chuyện xong không bao lâu. Trong phòng khách đã vang lên âm thanh của tivi. Đây là cha Phùng. Ông ấy có thói quen xem tin tức vào buổi sáng. Mẹ Phùng nhắc Phùng Vân Vân bây giờ đừng đi ra ngoài. Sau khi nghe được âm thanh của cha Phùng đi vệ sinh, mẹ Phùng mới đi ra phòng khách ngồi. Cha Phùng vừa ra tới, ngay lập tức thấy mặt bà ấy lạnh như băng. Đã về. Ngày hôm qua vừa mới đánh người, nhưng cha Phùng không có nửa phần áy náy nào. Ông ấy ngồi bên cạnh mẹ Phùng, giơ tay sờ miệng vết thương bên tai mẹ Phùng. Cũng đã là đôi vợ chồng già, nếu không phải bà mắng người quá phận, tôi cũng sẽ không đánh vào người bà. Trà Kha trợn trắng mắt. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch là đây. Mà trong phòng, sau khi Phùng Vân Vân ngồi yên một lúc lâu, đột nhiên là với không khí. Tôi không biết cô có ở trong phòng hay không. Nếu như cô ở, cô hy vọng tôi giúp cô như thế nào? Viên Dung ngồi bên cạnh Phùng Vân Vân sửng sốt. Phùng Vân Vân lại nói. Hiện tại tôi giống như đang nằm mơ. Giống như là trong mơ. Không biết khi nào là tỉnh, khi nào lại mơ hồ. Viên Dung, tôi mơ thấy cô bị đâm chết. Chết trước mặt tôi. Ở trong mơ, tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau khổ của cô. Nếu thật sự là cô quấn lấy Phùng Việt Tài, tôi cảm thấy anh ta đã bị trừng phạt đúng tội. Nói xong, cô ấy che mặt của chính mình lại. Tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Cô có thể nghĩ đến việc giúp tôi, chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với tôi. Bên người đột nhiên có một âm thanh vang lên, làm Phùng Vân Vân buông tay nhìn qua. Viên Dung hơi mỉm cười nhìn cô ấy. Phùng Vân Vân há miệng thở dốc. Đúng là người trong mơ kia, giống nhau như đúc. Xin lỗi, dọa cô sợ rồi. Viên Dung đứng dậy, cách Phùng Vân Vân xa một ít. Không, không có. Phùng Vân Vân nâng tay lên, âm thầm mà béo bản thân mình. Sau khi cảm giác được sự đau nhức, cô ấy mới hồng mắt mà nói. Thì ra, tất cả đều là sự thật. Là sự thật. Viên Dung kéo kéo khóe miệng lên. Đầu tiên, tôi phải xin lỗi cô. Bởi vì cô có thể mơ thấy những chuyện đó đều là bởi vì tôi muốn cho cô thấy rõ bộ mặt thật của Phùng Việt Tài. Ngoài ra còn có sự tính kế của hai cha con họ đối với cô. Tôi không thể ngồi yên mà nhìn cô nhảy vào hố lửa được. Phùng Vân Vân hít vào một hơi thật sâu đứng dậy. Cô không cần phải xin lỗi tôi. Những việc cô làm đều vì giúp tôi. Cảm ơn cô. Cho dù đã bị người nhà họ Phùng thương tổn, nhưng cô ấy vẫn bằng lòng vươn tay giữ chặt Phùng Vân Vân. Đây là một người lương thiện biết bao, đáng tiếc lại bị Phùng Việt Tài hại. Nghĩ đến trong mơ, những cử chỉ ngọt ngào của Viên Dung và Thượng Quan Thuật, Phùng Vân Vân vì con quỷ trước mắt này đau lòng không thôi. So với bản thân mình yêu thầm cha nam, sau đó đau khổ nhận ra, thì Viên Dung so với cô ấy còn đau khổ gấp 100.000 lần. Tiên sinh, Trà Kha cả đêm không về. Sẽ không xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vũ Hữu Dân pha trà cho Thạch Lạn, lo lắng đầy mặt hỏi. Sẽ không. Thạch Lạn nâng chung trà lên, dương mắt nhìn về phía Vũ Hữu Dân. Hữu Dân. Tiên sinh. Anh đi đến nhà kho lấy một cái lư hương nhỏ, sau đó đi một chuyến đến thành thị mà Viên Dung và Phùng Việt Tài mới vào đại học, đi về hướng Bắc. Nơi đó có một ngôi miếu đã tồn tại rất nhiều năm, gọi là miếu Thành Hoàng. Sau khi anh đến ngôi miếu kia, lại gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ chỉ anh những việc cần làm. Vũ Hữu Dân đối với nhiệm vụ này cũng vui lòng tiếp thu. Nhưng sau khi cẩn thận tính lại một chút, sắc mặt lại có chút vì diệu. Tiên sinh, phí đi đường. Thạch Lạn buông chén trà, lấy ra 2 cái phù màu trắng từ trong lồng ngực. nắm nó, nói lên địa điểm muốn đi, nhưng không thể trực tiếp đến phụ cận miếu Thành Hoàng. Thân thể của anh là người phàm, nếu quấy rầy đến những tên trong miếu, tôi không cam đoan anh sẽ không bị coi là yêu quái mà bị giết. Cảm ơn nha. Không cần khách khí, đi đi. Sau khi nói xong, Thạch Lạn lại nâng chung trà lên, tiếp tục hưởng thụ thời gian sáng sớm. Sau khi người nhà họ Phùng ăn sáng xong, Phùng Việt Tài đột nhiên nói, Vân Vân, chúng ta đi xem lá phong như lần trước đó đi. Nghe vậy, vẻ mặt Phùng Vân lạnh nhạt. Anh, mùa lá phong đã qua. Mới qua thời gian mấy ngày, chưa qua đâu. Phùng Việt Tài có chút không vui. Anh ấy nghe ra được đối phương có lệ với mình. Phùng Vân Vân ngẩng đầu. Ngày đó, em mang anh đi ra ngoài, là thời điểm lá phong đẹp nhất. Ở trong lòng em đã qua. Em đang giận vì thái độ ngày đó của anh sao? Không có. Em không vui. Em không có. Cha Phùng bầu không khí quái dị giữa hai người, vừa định hòa giải, mẹ Phùng đột nhiên chen vào nói. Việt Tài, con đã quên, hôm nay là ngày con đi kiểm tra lại. Đúng rồi, cha Phùng đánh vào đầu mình. Tôi thiếu chút nữa quên chuyện này. Việt Tài, dọn dẹp nhanh một chút, nếu không bệnh viện sẽ đông người. Phùng Việt Tài nhìn chân của mình, châm biếm một tiếng. Bộ dạng này của con, có kiểm tra 100 năm cũng vẫn là một người tàn phế, không phải sao? Cũng không thể nói như vậy. Mẹ Phùng lộ ra sự tươi cười. Hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển, con chỉ cần phối hợp tốt với bác sĩ. Chúng ta còn có lắp chi giả nữa. Nghe nói, hiện tại, chi giả làm được rất tốt. Chỉ cần không lộ ra chỗ gắn kết, căn bản nhìn không ra là chân thật hay chân giả. Phùng Việt Tài nghe được những lời này, trong lòng 10 phần không thoải mái. Mà khi nhìn thấy Phùng Vân Vân phía đối diện, lại không thể không ngăn chặn lửa giận. Khi anh ta muốn ôn hòa mà trả lời đối phương, Trà Kha đột nhiên đối với anh ta thổi khí. Bà biểu diễn sự ngu ngốc của mình làm gì? Gãy chân lại không phải bà. Bà đương nhiên có thể nói như vậy. Nếu chỉ giả tốt như vậy, tại sao bà không đánh gãy chân của mình rồi đi lắp một cái? Sau khi anh ta giống lời này xong, toàn bộ ngôi nhà đều yên tĩnh. Phùng Vân Vân theo bản năng mà nhìn về phía Viên Dung đứng ở bên cạnh phòng khách. Mà Viên Dung cũng giả bộ, hiện ra bộ dáng giật mình. Thấy Phùng Vân Vân nhìn qua, cô ta nhún vai. Chịu không nổi kích thích, sẽ lộ ra nguyên hình. Phùng Vân Vân không nhìn thấy Trà Kha, thấy Viên Dung cũng giật mình. Ngay lập tức, cảm thấy là Phùng Việt Tài đang nổi điên. Phùng Vân Vân nhìn Phùng Việt Tài sau khi nói xong, sắc mặt trở nên khó coi, đẩy xe lăn về phòng. Lại lần nữa cảm thán, bản thân mình như thế nào đối với anh ta phương tâm ám hứa. Ông nghe thấy được. Mẹ Phùng tức giận đến cả người phát run. Ông nghe những lời nói đó của nó. Tôi còn không phải vì muốn tốt cho nó sao? Cha Phùng nhìn Phùng Vân Vân đang cúi đầu. Tôi phải dẫn nó đi bệnh viện kiểm tra. Cảm xúc của nó vốn dĩ không ổn định. Bà đừng nói nữa. Nói xong, ông ấy ngay lập tức đi về phía phòng của Phùng Việt Tài. Không bao lâu, hai cha con họ muốn đi ra ngoài. Phùng Việt Tài đặt đôi mắt ở trên người Phùng Vân Vân. Nếu trước kia, cho dù Phùng Việt Tài không nhìn cô ấy như vậy, Phùng Vân Vân cũng sẽ tung ta tung tăng đi theo. Nhưng lúc này đây, Phùng Vân Vân tràn đầy thất vọng mà nhìn anh ta. Phùng Việt Tài cũng không hiểu được bản thân mình, vì sao lại đem những lời trong lòng nói ra hoàn toàn. Nghĩ đến đồ vật mỗi đêm quấn lấy chính mình, sắc mặt Phùng Việt Tài biến đổi. Nhìn cửa nhà bị cha Phùng đẩy mạnh, anh ta đột nhiên nói. Ba, tìm một đạo sĩ có năng lực, thu dọn đen đủi trong nhà một chút. Được, được, được. Cha Phùng vội vàng gật đầu. Trước kia, khi Phùng Việt Tài kêu la trong phòng có quỷ, cha Phùng ngay lập tức nói tìm người tới nhà nhìn xem. Nhưng Phùng Việt Tài sợ hãi người khác, nhìn anh ta, nói anh ta không chỉ có tàn phế, mà hiện tại đầu óc cũng xuất hiện vấn đề. Hiện tại, con trai nghĩ thông suốt. Mặc kệ trong nhà có đồ vật gì hay không, chỉ cần đạo sĩ đến nhà nhìn xem, cũng coi như là cho tâm lý của mọi người có một sự an ủi. Sau khi tận mắt nhìn thấy hai cha con Phùng Việt Tài ra khỏi tiểu khu, mẹ Phùng đứng dậy ở cửa, ý bảo Phùng Vân Vân đi vào phòng Phùng Việt Tài. Máy tính có mật mã. Sau khi mở ra máy tính, Phùng Vân Vân nhíu mày nói. Viên Dung đi tới. Tôi biết, là 8934ZZZ. Mỗi ngày, cô ta đều sẽ thấy Phùng Việt Tài đăng nhập. Tự nhiên cũng ngay lập tức nhớ kỹ. Phùng Vân Vân nhập mật mã. Máy tính quả nhiên mở ra. Sau khi cô dựa theo Viên Dung chỉ đạo tiến vào trang web, lại mở ra tài khoản. Phát hiện quyển sách này đã kết thúc. Hiện tại còn đang viết tiếp phiên ngoại. Số lượng người cất chứa đã đột phá 10 vạn. Bình luận cũng có nhiều hơn mấy vạn. Xác thật là nổi tiếng. Phùng Vân Vân mím môi. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải của Phùng Việt Tài. Thượng Quan Thuật viết đại cương phi thường cẩn thận. Những chương đại cương của anh ta đều không ít hơn 500 chữ. Hành văn của Phùng Việt Tài không theo kịp Thượng Quan Thuật. Cho dù dựa theo ý nghĩ của Thượng Quan Thuật viết ra, cũng không kịp câu chữ của Thượng Quan Thuật. Nhưng đề tài và câu chữ đều rất tuyệt, cho nên dù hành văn không ổn, vẫn có thể nổi tiếng. Huống chi, chuyện Phùng Việt Tài là học trò của Thượng Quan Thuật. Ở trên mạng, mảng văn học, chỉ cần là người đọc của Thượng Quan Thuật và Phùng Việt Tài đều biết. Sau khi Thượng Quan Thuật qua đời và phía chính phủ thông báo tin tức này, Phùng Việt Tài mới viết quyển sách này. Khẩu hiệu viết ra là tặng cho thầy đã qua đời. Tay Phùng Vân Vân run rẩy, sửa chữa tóm tắt tiểu thuyết và đem nội dung chương 1 đều thay đổi thành chân tướng mà Viên Dung muốn nói ra. Sau khi thoát trang web, Phùng Vân Vân xóa sạch lịch sử, tắt máy tính. Tiếp theo, cô ấy và mẹ Phùng di rời hộ khẩu. Bọn họ đều là hộ khẩu thành thị, lại cách nhau không xa. Hơn nữa, mẹ Phùng có nhiều bạn bè. Không đến một buổi sáng, ngay lập tức đã xong. Mà khi Phùng Việt Tài đi kiểm tra, di động của anh ta bị Trà Kha cấm trò chuyện. Biên tập của anh ta, mặc kệ là gửi tin nhắn hay là gọi điện thoại, cũng chưa có biện pháp liên hệ được với đối phương. Chờ khi Phùng Việt Tài từ bệnh viện ra và lấy di động ra, muốn nhìn thời gian, ngay lập tức phát hiện vô số cuộc gọi, vô số tin nhắn và các loại nhắc nhở. Anh ta hoảng hốt trong lòng, mở ứng dụng văn học ra, kiểm tra chuyện của chính mình. Lại phát hiện lời giới thiệu ngắn gọn về chuyện của anh ta đã bị đổi thành lời tuyên bố xin lỗi. Xin chào các vị độc giả, tôi là tác giả Viễn Phương Hữu Điền. Về nguồn gốc của bộ truyện này và tại sao bị tôi đăng tải cũng đã được ghi ở bên trong chương 1 chính văn. Tôi là tội phạm, là một tên lừa gạt. Là tôi có lỗi với thầy Văn Vũ Minh của tôi. Là tôi có lỗi với độc giả của tôi. Thật sự xin lỗi. Hai tay anh ta run rẩy, trượt vào bình luận ở phía dưới. Đa số mấy cái mới xuất hiện đều là ở chương 1. Ôi trời đất ơi, tôi đã nhìn thấy cái gì? Quả nhiên, tôi là độc giả trung thực của anh Vân. Cách hành văn trong 10 chương đầu của bộ truyện này vô cùng giống với anh Vân. Lúc ấy, tôi nghĩ tới việc hai người là thầy trò. Có thể là bị anh Vân chỉ bảo cũng không nhất thiết. Nhưng phong cách hành văn của 10 chương sau đều thay đổi khá nhiều. Cho dù bộ truyện có lực hấp dẫn rất lớn, tôi vẫn cảm thấy là lạ như trước. Rác rưởi, cho điểm tiêu cực. Cút khỏi giới văn học. Cậu sẽ gặp báo ứng. Vân ca ở dưới suối vàng có thông báo là sẽ tới tìm cậu. Xúc sinh. Điểm tiêu cực. Tất cả đều là điểm tiêu cực. Sau khi độc giả của Thượng Quan Thuật nghe thấy tin tức này, đều chạy tới, tức giận mắng chửi anh ta. Bình luận dài một cái, tiếp một cái. Tất cả đều là chỉ trích chửi mắng. Phùng Việt Tài quét nhẹ một cái, liền thêm 10 cái, 100 cái bình luận mới. Anh ta lấy dũng khí, nhấn nút sửa đổi chương 1. Chương này đã được viết lên một cách kỹ càng sau khi Thượng Quan Thuật chết. Anh ta sao chép tài liệu văn bản như thế nào, lại giao máy tính rỗng cho Viên Dung như thế nào. Tiếp tục bắt đầu phát hành, mượn danh nghĩa của thầy, tuyên truyền một cách trắng trợn. Cũng viết ra chuyện Viên Dung, sau đó đã tìm tới anh ta. Sau khi Viên Dung chết, anh ta lại đắc ý như thế nào? Sau khi đã mất đi một cái chân, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vẫn không biết hối cải như trước. Số liệu ham mê và tiền tài cũng bay lên không ngừng. Cho tới khi anh ta gặp ác mộng liên tiếp. Sau khi mới thấy Thượng Quan Thuật tới tìm mình, mới quyết định viết ra những lời này. Đồng thời còn xin lỗi cả hai phe độc giả. Chuyện này không có khả năng. Trước mắt, Phùng Việt Tài biến thành màu đen. Là ai làm? Là ai trộm tài khoản của tôi? Anh ta muốn xóa bỏ những thứ này ngay, chứng minh rằng là bị người khác trộm tài khoản. Đột nhiên trông thấy câu cuối cùng kia. Có lẽ sẽ có một ít độc giả sẽ nói là do bị trộm tài khoản để bảo vệ tôi. tôi đây nói rõ ràng với mọi người. 10 chương đầu của bộ truyện này là do thầy của tôi tự mình giữ lại bản thảo. Bộ truyện này là quà sinh nhật mà thầy tặng cho bạn gái Viên Dung. Đáng tiếc là còn chưa kịp gửi đi, liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mời mọi người tìm tới một chữ cuối cùng của chương 1. Chương 1 nguyên bản. Mãi cho tới một chữ cuối cùng của chương 10. Sau khi kết nối, mọi người sẽ phát hiện lời nói của tôi đều là thật. Thật sự xin lỗi. Thầy, tôi xin hủy bỏ bộ truyện này. Cũng sẽ trả tiền lại cho mọi người. Tôi sẽ rời khỏi giới văn học vĩnh viễn. Một chữ cuối cùng gì cơ? Phùng Việt Tài vội vàng đi xem bình luận. Có lẽ đa số mọi người cũng đã nhìn thấy câu cuối cùng kia giống như anh ta. Mọi người đều đi tìm. Rốt cuộc cũng chắp vá ra được. Tôi đã khóc. Đây là 10 chữ mà tôi đã hiểu ra được. Đa số đều là từ đồng âm. Quả nhiên là anh Vân của tôi. Tỉnh, một, đá, mềm, thừa kế, nghĩa, họ, thì thầm, 10 cái, quang vinh. Tức là sinh cũng là em, chết cũng là em, yêu cho. Thật bi kịch. Chắc chắn anh Vân đã đoàn tụ với bạn gái nhỏ đúng không? Mọi người tuyệt đối không nên bỏ qua cho người này, nhất định phải tới tìm anh ta. Nhìn thấy sắc mặt Phùng Việt Tài tái xanh cầm điện thoại, cha Phùng lo lắng nói. Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu à? Phùng Việt Tài cứng ngắc ngẩng đầu. Con xong rồi. Đúng lúc này, biên tập gọi điện thoại cho Phùng Việt Tài. Chân anh ta vội vàng lộn xộn nhận điện thoại. Biên tập cũng hoảng hốt không kém gì anh ta. Sao cậu lại không nhận điện thoại? Cái kia là có ý gì? Đều là thật sao? Trà Kha đưa đầu qua. Lúc Phùng Việt Tài sắp trả lời, đặt tay lên trên điện thoại di động. Là thật. Tôi sẽ làm theo những lời đã nói ở chương 1. Biên tập thật sự tức điên lên. Cậu cho rằng như vậy là xong rồi sao? Cậu đã quên, bản thân đã ký hợp đồng với điện ảnh và truyền hình sao? Đây là vi phạm hợp đồng, sẽ phải bồi thường tiền. Tôi sẽ bồi thường, có hy sinh mọi thứ, tôi cũng sẽ bồi thường. Sau khi cúp điện thoại, Phùng Việt Tài liền ném điện thoại ra bên ngoài. Anh ta hét lớn. Không phải như vậy, tôi không muốn nói như vậy. Là cô đúng không? Viên Dung, cô chết cũng không có buông tha cho tôi, đúng không? Con trai, con làm sao vậy? Cha Phùng càng hoảng sợ, muốn đi tới giữ chặt đối phương. Phùng Việt Tài lại dùng gậy đẩy ngã ông ấy. Sau đó, giống như là bị điên, nhún nhảy chạy tới trước mặt chiếc điện thoại đã bị ném ra. Lúc giơ gậy lên định đập tiếp, lại bị một chiếc xe đụng bay. Viên Dung ngồi đối diện Thạch Lạn, đôi mắt đẫm lệ cầm điện thoại. Xem tin nhắn mà độc giả nhắn lại ở dưới tác phẩm của Thượng Quan Thuật. Lại đi xem lời chửi mắng ở dưới tác phẩm của Phùng Việt Tài. Tôi đã không phụ lòng của anh Thuật. Viên Dung ngẩng đầu. Tiên sinh Thạch, cảm ơn ngài. Tôi không hỗ trợ cái gì. Thạch Lạn lắc đầu. Trà Kha nhún nhảy trở về. Tôi còn chưa có ra tay. Tên nhóc kia liền giống như bị điên vậy. Ai? Viên Dung sững sờ. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Phùng Việt Tài mới chịu kích thích lớn kia. Trà Kha cầm lấy một quả táo, miệng hung hăng gặm một cái. Không chết đâu, chỉ là mất một cánh tay. Viên Dung không nói hai lời liền bay đi. Cô ta bay tới bệnh viện theo lời Trà Kha nói. Lúc này, Phùng Việt Tài đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh ta nửa sống nửa chết nằm trên giường. Bên cạnh là cha Phùng, khóc tới nỗi không ngừng được. Mẹ Phùng nhìn thấy Phùng Việt Tài như vậy cũng thở dài. Phùng Vân Vân đứng ngoài hành lang. Viên Dung bay qua. Sau khi cô ấy nhìn thấy, kéo kéo khóe miệng với Viên Dung, thấp giọng nói. Là do tôi hại anh ấy, đúng không? Viên Dung sững sờ. Phùng Vân Vân lại nói. Nhưng tôi lại không cảm thấy là do tôi hại anh ấy. Đó là do anh ấy tự làm tự chịu. Cô... Viên Dung không muốn làm cho cô ấy có cảm giác mang tội. Dù sao, những lời kia... cũng là những lời cô ấy muốn nói. Tôi không sao mà. Phùng Vân Vân cười nói với cô ta. Tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Phùng. Cha tôi chuẩn bị đưa tôi đi du lịch. Du lịch cả nước. Tôi bỏ công việc. Nhân cơ hội này thư giãn tốt một chút. Cảm ơn cô. Viên Dung cúi người chào nói với cô ấy. Phùng Vân Vân vội vàng né tránh. Cô đừng như vậy. Nhanh đi đầu thai đi. Đầu thai? Viên Dung bay về phía sân nhỏ. cô ta đã đi tới âm phủ. Nhưng quỷ sai nói không có ghi chép gì về việc đầu thai của Thượng Quan Thuật. Cô ta không muốn đi. Cho dù có ở lại trường học làm dã quỷ, đó cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì tất cả chỗ đó đều là kỷ niệm của bọn họ. Vừa tới sân nhỏ, Kinh Dung liền cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Mở cửa nhà chính ra, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Cô ta bước vào nhà chính, liền nhìn thấy người đàn ông đang cùng nói chuyện với Thạch Lạn. Nước mắt liền rơi xuống một chút. Viên Dung vọt tới trước mặt người đàn ông kia như một viên đạn. Tiếp theo liền ôm đối phương thật chặt. Anh Thuật! Thượng Quan Thuật tràn đầy đau lòng ôm cô ta. Là do anh không tốt, để cho em phải chịu khổ. Viên Dung khóc giống như là một đứa trẻ. Không khổ, không khổ. Là do em không bảo vệ tốt những thứ kia. Là lỗi của em. Không có, em làm rất tốt mà. Thượng Quan Thuật buông cô ta ra, lau khô nước mắt của Viên Dung từng chút một. Anh tới đây là để đón em. Thì ra, sau khi Thượng Quan Thuật chết, đã đi tới âm phủ, bị một miếu công thành hoàng coi trọng. Vì vị miếu công này thích xem tiểu thuyết. Mục đích chính là độc giả của Thượng Quan Thuật. Sau khi thấy anh ta gặp chuyện không may, liền đi tới âm phủ. Chính là vì muốn đòi hỏi anh ta. Đúng lúc, vài kiếp trước của Thượng Quan Thuật đều là người tốt, làm vô số việc tốt. Cho dù bây giờ có đầu thai, làm người sinh ở trong nhà giàu sang, cũng có rất nhiều ưu phiền. Còn không bằng cho anh ta một cái tiện lợi, để miếu công thành hoàng đưa đi. Không mất gì, cũng là một loại chuyện tốt. Thượng Quan Thuật đi vào miếu thành hoàng, đã trở thành tác giả chuyên nghiệp của miếu công. Trong lòng anh ta vẫn nhớ tới Viên Dung, muốn lên trần gian tìm cô ta. Nhưng bởi vì hồn lực quá yếu, Thượng Quan Thuật không thể phản kháng lại, chỉ có thể chờ ở trong miếu. Miếu công nói sẽ có người dẫn anh đi gặp em, cho nên anh vẫn luôn chờ đợi. Lúc Thượng Quan Thuật được miếu công dẫn tới trước mặt Vô Hữu Dân, anh ta liền biết được, cuối cùng thì anh ta cũng có thể được nhìn thấy Viên Dung. Anh ta vội vàng hỏi thăm về tình trạng sinh hoạt của Viên Dung mấy năm nay. Vô Hữu Dân là một người thành thật. Sau khi nói cho anh ta từ đầu đến cuối, Thượng Quan Thuật hận không thể làm bản thân chết thêm một lần nữa. Còn có cái tên Phùng Việt Tài kia, sao có thể đối xử với người ở trong lòng anh ta như vậy? Viên Dung giống như một con lười quấn quýt Thượng Quan Thuật. Đám người Thạch Lạn tỏ vẻ hiểu rõ. Lúc bọn họ rời đi, Thạch Lạn lấy ra một cặp đồng tử. Cặp đồng tử này trong sáng như pha lê, cũng không biết là được điêu khắc từ nguyên liệu gì, lại còn tỏa ra âm khí nồng đậm. Sau này, các người có thể nghỉ ngơi tu luyện ở bên trong cặp đồng tử này. Nhìn thấy các người sớm ngày rút đi hình dáng quỷ, làm nhiều việc tốt, sau này có thể làm người bảo vệ ở một phương, cũng là vận mệnh của các người. Viên Dung và Thượng Quan Thuật liếc nhau, cúi người thật thấp đối với Thạch Lạn. Đa tạ tiên sinh Thạch. Sau khi bọn họ rời đi, Vô Hữu Dân xoa xoa nước mắt ở trên khóe mắt, để tay xuống cười nói. Đây mới là kết cục tốt. Ngược lại, Trà Kha để tay lên cằm suy nghĩ một phen. Tiên sinh, sau này bọn họ có thể làm thổ địa ông và thổ địa bà sao? Thạch Lạn gõ nhẹ lên đầu cậu ta một cái. Nghĩ gì thế? Kia là chức của trời. Bọn họ muốn làm cũng sẽ chỉ giống như đại gia bán bánh bao, nhận đất âm, quản âm hồn. Vậy cũng không tệ lắm. Trà Kha cười nói. Đạt ở hiện tại cũng là nhân viên công chức. Nửa tháng sau, nhà họ Phùng. Em muốn chuyển đi. Phùng Việt Tài mặt đầy râu ria, nằm ở trên giường, nhìn chăm chăm vào Phùng Vân Vân tới để tạm biệt. Đúng vậy. Phùng Vân Vân nhìn anh ta. Chuyển hộ khẩu của em ra. Cha em muốn đưa em đi ra ngoài du lịch. Hiện tại, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Em cũng đúng lúc trở về thu dọn quần áo. Phùng Việt Tài nheo hai mắt lại. Vân Vân, nếu em chuyển hộ khẩu ra, chúng ta đây... Phùng Vân Vân chặn lời anh ta nói. Cho dù chúng ta không ở cùng một hộ khẩu, anh vẫn là anh của em như cũ. Em sẽ kính trọng anh. Sắc mặt anh ta thay đổi. Em rõ ràng biết rõ ý của anh không phải là như vậy. Chúng ta có thể phát triển tới một loại quan hệ khác. Không được sao? Sao anh lại nghĩ như vậy? Vẻ mặt Phùng Vân Vân kinh ngạc nhìn anh ta. Chúng ta là anh em. Nhưng không phải em thích anh sao? Phùng Việt Tài cũng kích động. Ai? Ai nói em có loại thích này đối với anh? Phùng Vân Vân la lên. Mẹ Phùng đang thu dọn đồ đạc cũng nghe được lời này. Bà ấy chỉ vào phòng của Phùng Việt Tài. Anh thử nghe một chút. Anh thử nghe xem. Lời con anh nói là tiếng người sao? Tôi cho anh biết, tôi sẽ ly hôn với anh. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Tôi cũng không cần nhà ở. Tôi sẽ bán đi phần cổ phần công ty kia của tôi. Cửa hàng của tôi và anh cũng nên phân chia giống nhau, không thể thiếu. Gần đây, cha Phùng cũng bị lăn lộn đến quá sức. Sau khi bồi thường hộ Phùng Việt Tài một số tiền, mẹ Phùng liền náo loạn đến không ra hình dáng gì. Ông ta cũng phiền chán. Cửa hàng ở phố Tây cho bà. Cổ phần tôi mua. Còn lại tôi sẽ không cho. Bằng không, tôi sẽ không ly hôn. Thế à? Mẹ Phùng cười lạnh một tiếng. Vậy chờ xem. Nói xong, lập tức kéo theo một vali hành lý thật lớn, dẫn Phùng Vân Vân rời đi. Lúc đi ra khỏi khu nhà, Phùng Vân Vân quay đầu nhìn lại nơi cô ấy đã sinh sống mười mấy năm nay. Yêu người mình không nên yêu. Cuối cùng rồi sẽ qua đi. Tôi nhớ rõ trước kia bà từng nói, cả đời này đều sẽ không lên xe của tôi. Người đàn ông khinh khỉnh dựa lên xe, lé mắt nhìn mẹ Phùng nói. Mẹ Phùng cắn răng. Ông có còn là đàn ông không? Tốt xấu gì, tôi cũng sinh cho ông đứa con gái đó. À, người đàn ông nâng cằm lên, nói với con gái đã sửa tên thành Triệu Vân Vân. Con gái, lên xe. Tiếp đó nói với mẹ Phùng. Bây giờ thì được rồi. Con gái bà sinh cho tôi, đương nhiên là tôi sẽ cho nó lên xe. Nếu bà muốn lên xe cũng được thôi. Nói, lập tức mở cửa xe ra cho bà ấy. Mẹ Phùng nghiến răng nghiến lợi, ngồi lên. Nếu không phải bà ấy bán xe rồi, thì bà ấy sẽ không chịu nỗi uất ức này. Sau khi khởi động xe, người đàn ông đột nhiên mở đồng hồ ra. Đều là quen biết cũ, tôi cũng không lấy giá đắt. Tính theo giá đồng hồ taxi nhé. Ông đi chết đi! Mẹ Phùng hét to. Ngồi ở hàng phía sau nghe vậy, Triệu Vân Vân che miệng lại, cười không ngừng. Ngoài cửa sổ xe, ánh mặt trời vừa đúng, hết thảy đều phát triển theo hướng tốt. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 2, cũng chính là tập cuối của bộ truyện Quấn Lấy Không Buông thuộc series truyện linh dị thần quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!